Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta đến với tập số 4 của bộ truyện Đại Mộ Cổ Loa của tác giả Mạnh Tuấn. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 4 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đột nhiên chút sức lực cuối cùng còn sót lại nơi cánh tay của hắn vung lên hướng cổ của Quân Tiếu mà đâm tới. Quân Tiếu vội tắt nụ cười rất nhanh, bắt lấy cổ tay của hắn rồi tấm tắc gật đầu. Quả nhiên là tiểu nữ tử của ta không chọn nhầm người, thà chết chứ không chịu quỳ bái kẻ thù. Thế được, ta tha cho ngươi một mạng, Hoa Tuyết người cứ lấy về chữa trị cho Âm Quan. Hắn chưa chết đã được một con nhện lớn cứu đi, vẫn là ta không xuống tay được. Nói rồi lão nhìn sang Bạch Tiểu Hy mà cười khổ. Chúng ta đi thôi, sống chết ở đây là số của hắn. Nếu một tháng sau hắn chưa rời khỏi, chúng ta sẽ quay lại lấy Hoa Tuyết cứu cha của người. Nếu mà hắn còn sống rời khỏi thì ta coi như là cấp cho hắn một cách công đạo. Trường sinh thuốc ta có cách đoạt được. Long Đào nghe vậy thả lỏng thân thể, đưa mắt hoa đi mà trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Trên miệng vẫn còn vương lại nụ cười. Thúc còn sống. Bạch Tiểu Hy mắt đầy lệ châu nhìn Long Đào mừng rỡ nói. Ngoại tôn, người đi trước, ta muốn ở lại với hắn bầu bạn. Quân Tiếu nhìn tiểu nữ ngây thơ đã động tình lắc đầu thở dài cùng Thi Vương rời khỏi. Băng động chỉ còn lại một đống đổ nát, xung quanh chỉ còn lại một bãi chiến trường chưa được thu dọn. Nàng bước thật chậm tiến sát lại chỗ của Long Đào, hai tay đỡ lấy đầu của hắn đặt lên đùi. Từng hạt lệ châu theo khuôn mặt rơi xuống mặt của hắn. Nàng cười mà nói, Long Đào, mọi chuyện ổn rồi, ta xin lỗi. Cũng tầm ba canh giờ sau, Long Đào thần sắc dữ tợn, dần tỉnh táo trở lại. Đằng sau lưng của hắn đặt trên nền băng truyền đến từng trận rét lạnh, như là băng khí có thể trấn áp ma khí trên người của hắn, giúp hắn giảm bớt không ít thống khổ. Kinh mạch được chữa trị cấp tốc, những vết thương cũng bắt đầu có dấu hiệu hồi phục. Tại sao hắn lại trâu bò như vậy? Nói dễ hiểu một chút thì thể chất của hắn đã khác người thường. Hắn mang trong mình dòng máu bất tử hưởng thụ từ mẫu thân của hắn. Chỉ cần không chết hẳn thì mọi vết thương vẫn sẽ từ từ phục hồi. Nếu là người bình thường thì ắt phải chết không nghi ngờ. Long Đào bỗng nhiên ngồi bật dậy bắt lấy cổ tay của Bạch Tiểu Hy âm u mà nói, không nên tới gần ta. Tay của hắn nắm chặt càng lúc càng chặt. Bạch Tiểu Hy trên cánh tay truyền tới những trận đau đớn, nhưng từng ấy so với đau đớn trong trái tim của nàng không thể so sánh được. Long Đào vẫn trong trạng thái nhập ma, tuy hắn đã nhận ra nàng nhưng tính tình đã cải biến, lãnh huyết mà vô tình. Ta ngửi thấy mùi máu. Nói xong hắn đứng bật dậy cất bước rời khỏi bốn bức tượng thạch ở quan ải trước, nơi xác người chất thành đống máu chảy thành sông. Người đừng đi theo ta. Long Đào cất bước đi mà lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Hy vẫn bám sát theo sau không rời. Linh Đào bực mình đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn nàng mà nói, ta nói chuyện ngươi không hiểu sao? Bạch Tiểu Hy khẽ cắn môi mỏng mà nói, sau này ta sẽ là thê tử của ngươi, ngươi đi đến đâu ta đi đến đó. Long Đào đi sát nàng âm u nói, ta hiện tại không thích ngươi, sau này cũng không cưới ngươi. Long Đào, ngươi đến là bị làm sao? Ngươi đang diễn kịch với ta. Bạch Tiểu Hy cắn răng khẽ nói, nhưng đáng tiếc Long Đào không phải diễn kịch. Hắn lạnh lùng nói, mau mau xéo đi, không đừng trách ta trở mặt. Nói xong hắn quay người mà đi về hướng mùi máu đang hấp dẫn hắn. Bạch Tiểu Hy chẳng nói chẳng rằng mà tiếp tục theo tới. Long Đào ôm lấy đầu cả giận nói, Bạch Tiểu Hy, ngươi thật sự cho rằng ta không dám động thủ sao? Nàng đứng yên đôi mắt đầy tư máu mà nói, ngươi động thủ đi. Long Đào chân đạp cước bay lại chỗ của Bạch Tiểu Hy, nắm tay quắp chặt cái cổ mềm mại của nàng, mau mau xéo đi. Bạch Tiểu Hy nhìn hắn làm thật, thần sắc của nàng trở nên u oán, từng giọt nước mắt chảy dài rơi trên bàn tay của hắn. Long Đào thấy vậy khuôn mặt mỉm cười âm u, khóc, người khóc nữa đi, đàn bà các người cứ động tí là khóc, thật sự không đáng tiền. Nói rồi hắn buông tay tiếp tục rời đi, nhưng mà nàng vẫn bất chấp theo tới một tấc không rời. Một lúc sau hắn dừng lại trước cửa động, Nơi đây la liệt những mảnh xác lính bị chặt ra từng khúc, còn có xác mãng xà mới chết đó không lâu. Long Đào cười lạnh. Tốt, ở chỗ này tu luyện. Long Đào ngay lập tức xếp bằng xuống, tay ấm pháp quyết, một đồ án kỳ lạ bao quanh người của hắn. Đấy là huyết cốt trận lấy máu thịt người chết tu luyện bản thân, là một trận pháp vô cùng tà ác. Từng dòng máu thịt vương vãi khắp nơi bắt đầu theo lời triệu hoán của trận pháp mà tập trung lại. Những làn máu tanh bắt đầu dung chuyển tạo thành dầm theo từng văn tuyến, Long Đào vẽ ra dung nhập thể nội. Những vết thương hở tái tạo lại nhanh hơn, tạo cho Long Đào cảm giác khoan khoái. Bạch Tiểu Hy ngồi xếp bằng bên cạnh hắn cũng điều trị nội thương, nàng cũng không nói lời nào, chỉ im lặng ngồi cạnh hắn. Không biết nam nhân nào đến cùng bị làm sao, nàng chỉ có thể một mực đi theo. Long Đào cũng mặc kệ Bạch Tiểu Hy cứ như vậy vận chuyển huyết cốt trận. Có thể là hắn hóa ma cho nên hấp thu tử khí cùng máu huyết cực nhanh. Trong một khoảng thời gian ngắn mà đống thịt người đã bị teo tóp lại, rút hết sinh lực. Theo Long Đào càng dữ dội hấp thu hắc khí càng lúc càng bạo phát kinh khủng. Càng người như là ma vương cái thế, chẳng khác gì âm quan nhập ma. Đột nhiên thần sắc của hắn dữ tợn vô cùng thống khổ. Đây là ma khí cùng với tư duy đang đối chọi nhau. Nếu để thời gian dài, hắn chắc chắn chính thức trở thành một đại ma đầu. Bạch Tiểu Hy cảm giác không ổn, lập tức bạo phát khí tức băng hàn bao quanh lấy thân thể Long Đào. Hắn có trong người âm dương sinh tử chất, thì nàng cũng có băng chất. Thể băng chất này do nàng tu luyện mà thành, được Quân Tiếu chỉ dạy để tìm kiếm hoa tuyết. Nàng đã tu luyện đến đại thành, cho nên là nhìn nàng luôn tỏ ra khí chất băng lãnh lạnh lùng. Khí chất băng hàn tạo thành bao phủ lấy Long Đào, hắn cảm nhận được thống khổ bất dần. Tư duy dần dần phục hồi lại, Bạch Tiểu Hy thấy vậy vui mừng ngạc nhiên. Không ngờ khi chất băng hàn của mình có thể giúp Long Đào giảm bớt thống khổ. Cuối cùng thì Bạch Tiểu Hy đi đến trước mặt của Long Đào, hai tay đem hắn ôm chặt, điều động trong đan điền thể băng chất tuôn trào vô cùng mạnh mẽ. Băng hàn thuộc tính bạo phát trong nhà mắt đem Long Đào bao phủ, thân thể của hắn dần dần đóng băng. Long Đào bị triệt để đóng băng, lạnh lẽo khí tức cuốn tới nhập. Lạnh lẽo khí tức cuốn tới tan nhập thể nội, không ngừng sinh sôi cùng ma khí chống lại lẫn nhau, ý đồ đem triệt để ma khí mà áp chế. Một ngày, hai ngày, thời gian dần dần trôi qua cho đến năm ngày sau, Bạch Tiểu Hy băng hệ cũng dần dần khô kiệt, băng hàn bao trùm trên thân hai người dần dần tan ra. Đột nhiên tầng băng vỡ tan, Long Đào đã tỉnh lại. Giờ phút này trong mắt của hắn đã khôi phục như lúc ban đầu, cỗ tà khí kia cũng biến mất không sót lại chút gì. Đáng giận, không nghĩ tới thi triển cấm thuật của âm thúc vậy mà lại tẩu hỏa nhập ma. Nhưng vào lúc này Bạch Tiểu Hy cũng theo trong khối băng tỉnh lại, bất quá sắc mặt lại cực kỳ tái nhợt như là lung lay sắp đổ. Năm ngày sau, nàng hao phí trong đan điền tất cả băng hàn thuộc tính, toàn thân suy yếu cuối cùng cũng ngã xuống. Long Đào một tay lấy tiếp được nàng, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của nữ nhân mà đau lòng tự trách nói, ta xin lỗi. Đoạn thời gian nhập ma kia, hắn rõ ràng nhớ được bản thân nói gì mà hận không thể tự vào chính mình một bạt tai. Bạch Tiểu Hy nỗ lực mở ra con ngươi yếu ớt nói, ngươi là hắn sao? Ý của nàng hỏi hắn là có phải Long Đào vô sỉ hay là Long Đào ma vương. Long Đào đau lòng khẽ nói, là ta, là nam nhân của ngươi. Ngươi đã hứa sau này sẽ là nữ nhân của ta. Long Đào ta thật không có làm mất mặt âm thúc. Nghe được lời nói vô sỉ của hắn, Bạch Tiểu Hy cũng mỉm cười, thả lỏng cơ thể lâm vào hôn mê. Cũng không biết bao lâu sau thì Bạch Tiểu Hy trong cơn mê mà thức tỉnh. Khi nàng mở mắt ra thì người đầu tiên nhìn thấy là Long Đào. Nàng đã tỉnh sao? Long Đào ân cần dò hỏi một hồi, rồi đột nhiên nắm lấy bàn tay của nàng và sờ nắn, khuôn mặt tỏ vẻ vô tội mà nói, Tiểu Hy, thật sự xin lỗi, ta thật sự khốn nạn phải để cho ngươi phải chịu ủy khuất. Bạch Tiểu Hy lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng ghé sát lồng ngực của hắn. Đây là lần đầu tiên nàng tự động tiếp xúc thân mật với nam nhân, đỏ mặt mà nói, ngươi không muốn sau này cưới ta sao? Làm sao có thể, trước đó ta bị tử khí khống chế, không kiểm soát được lời nói, người cũng đừng coi là thật. Long Đào biết nàng dùng băng chất để áp chế ma khí, nhưng nó chỉ tạm thời chịu thua, chưa thể nào tiêu tán hết. Long Đào tức tối chửi ầm: mẹ nó! Trước kia thấy hắn âm quan bộc phát ma khí cứ tưởng như vậy mà ngầu, khát vọng được nhập ma như là âm thúc của hắn, khiến cho hắn một lần nếm trải tư vị. Cũng như hắn ước gì được nấy, lần này hắn đã nếm đủ, cái này không phải là chuyện đùa. Tiểu Hy, nhờ có ngươi nếu không ta... Bạch Tiểu Hy cười rộ lên, nàng cười rất tự nhiên làm cho Long Đào trong lòng rung động. Long Đào lắc đầu mà nói, nó chỉ bị áp chế, chưa có cách nào trực tiếp khu tà. Không có cách nào hay sao? Bạch Tiểu Hy cắn lấy môi mỏng, nàng rất sợ hãi, sợ một lần nữa hắn nhập ma máu lạnh vô tình. Long Đào ôm đầu suy nghĩ, đôi mắt của hắn sáng lên mà nói, nếu băng hàn áp chế được nó thì chúng ta hãy trở lại hầm băng, biết đâu áp chế được. Bạch Tiểu Hy cũng tấm tắc gật đầu, tuy nàng không biết nó có tác dụng gì không, nhưng mà bây giờ cũng chẳng còn cách nào khác. Trong nội thể của nàng đã khô kiệt, đành phải trở lại hầm mộ. Một ngày sau, Long Đào tiến vào khu vực thứ ba, nơi cách khu vực trung tâm gần mộ huyệt hai khu vực nữa. Nhưng mà hàn khí của nơi đây xâm nhập cơ thể lại cho hắn cảm giác khác. Thứ hàn khí này có lẫn lộn tử khí từ những cái xác băng kia, tỏa ra vô cùng âm u và lạnh lẽo. Ma khí trong cơ thể của hắn như là được kích thích một lần nữa thoát ra khỏi nội thể. Cuối cùng thì hắn không thể chịu được, một lần nữa ma khí lại bốc lên, biến hắn thành một đại ma đầu. Trong mắt của hắn khi thì huyết hồng, khi thì bình thường, quả nhiên là đang cùng ma khí chống chọi. Long Đào liền gầm lên, Tiểu Hy, nhanh giúp ta áp chế ma khí. Bạch Tiểu Hy vội vàng ngồi xuống xếp bằng, ngọc thủ đặt trên lưng của hắn điều động băng chất, đem băng hàn dung nhập vào cơ thể của hắn. Có hàn băng thuộc tính viện trợ, Long Đào nhìn đau khổ, đem chấn áp xuống, hắn cau mày nói, chung quy thế này không phải là biện pháp, nhất định là phải đem khu tà, ta có cách. Ngươi có cách gì sao? Đúng. Bạch Tiểu Hy liền hỏi, ngươi có cách gì? Long Đào nhìn về phía của nàng, đỏ mặt gãi đầu ấp úng mà nói, ngươi có thể chất, có thể ngưng tụ ra băng hàn, có thể áp chế ma khí. Nếu như làm sao? Bạch Tiểu Hy cảm thấy có cái gì đó không đúng, lập tức hỏi ngay, nếu như ngươi và ta kết hợp, có lẽ có thể loại trừ ma khí. Có lẽ, tại sao ngươi không thể chắc chắn chứ? Nàng nghe hắn nói như vậy thì cũng bất giác đỏ mặt. Tên này muốn kết hợp, theo nghĩa đen là sinh em bé. Ta cũng không xác định, đó chỉ là suy đoán thôi. Thực chất thì Long Đào cũng chỉ suy đoán vớ vẩn, hắn cũng chẳng có biết tác dụng hay không, bất quá thì có 5% chắc chắn sẽ thành công. Bạch Tiểu Hy liền cúi đầu nói nhỏ, bắt đầu đi. Long Đào vô cùng ngạc nhiên, không ngờ nàng lại đồng ý nhanh đến như vậy, là chân thành nói, Tiểu Hy, hắn sẽ không ép buộc ngươi, bây giờ ngươi còn rời đi không kịp. Ngoài miệng thì hắn nói vậy, nhưng mà trong tâm lý thì vô cùng khủng hoảng. Tuyệt đối đừng có để ý, ta lại thiên thần trên cao, đừng làm cho nàng đổi ý. Bạch Tiểu Hy nhìn thấy hắn lên tiếng kêu như là mũi vang, ngươi phải sau này có trách nhiệm với ta. Nàng vừa dứt lời thì Long Đào đã bổ nhào qua mà đem nàng ôm lấy, rồi lấy cái đầu ngang nhiên xông tới bờ môi mềm mại của nàng. Long Đào khóa cẩn trương khiến cho nàng bối rối, đôi tay gắt gao nắm lấy y phục của hắn. Hương thơm truyền đến, Long Đào lại phảng phất như nhập ma. Tay trái dần dần đưa xuống dưới, nhẹ nhàng vén lấy y phục của nàng mà để lộ ra một thân thể tuyệt mỹ. Long Đào đem Bạch Tiểu Hy đè xuống, nhìn thấy hai ngọn núi nhấp nhô theo từng nhịp thở mà cúi đầu nói khẽ, Tiểu Hy, ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng. Từ hôm nay người sẽ là nữ nhân của Long Đào ta. Bạch Tiểu Hy khóe mắt đã tràn đầy lệ châu, sau cùng chậm chậm nhắm lại, con người thở dài suy nghĩ, ngày này cuối cùng cũng tới, thôi theo hắn đi. Tâm lý của Long Đào đang gấp gáp nhưng cũng dần dần lấy lại bình tĩnh. Bạch Tiểu Hy là thánh khiết nữ nhân lạnh lùng cao ngạo, đối với dạng người này hắn nên nhẹ nhàng ôn nhu, lấy lửa nóng hòa tan băng lạnh. Cảm nhận được hơi nóng bàn tay của Long Đào dán tới hai ngọn núi, Bạch Tiểu Hy như bị điện giật, không tự chủ được hơi run rẩy. Phần băng lãnh cuối cùng cũng được hòa tan, trên mặt xuất hiện từng hồng khoang màu đỏ. Lòng Đào liền nói, chớ có khẩn trương. Câu nói này hắn nói cho Bạch Tiểu Hy nghe, cũng là lời nói cho chính mình không nên gấp gáp. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên của hai người. Bạch Tiểu Hy vốn đã khẩn trương cực độ, lại nghe lời của hắn nói lập tức không dám mở ra hai mắt, không dám cùng nam nhân này đối mặt. Long Đào thầm nghĩ, tỉnh táo nhất định phải tỉnh táo, đây là vì hóa giải ma khí, cũng không cần nhớ quá nhiều. Nhưng vào lúc này ma khí bên trong theo sự dẫn dắt của tà hỏa mà nhất thời bạo phát, ăn mòn lấy tâm trí của Long Đào. Không tốt, ma khí bạo phát. Long Đào thống khổ áp chế ma khí mà kêu lớn. Bạch Tiểu Hy cũng nghe theo lời của hắn mà mở con mắt, nhìn theo hắc sắc quang mang đang bao trùm lấy hắn mà nhất thời hốt hoảng. Long Đào đứng dậy vươn người mặc lại y phục quát lớn, Tiểu Hy nhanh rời khỏi đây. Ma khí lần này bộc phát mãnh liệt, đáng sợ hơn những lần trước rất nhiều. Long Đào sợ tinh thần của mình không tỉnh táo mà lại làm hại đến thân thể của Bạch Tiểu Hy. Nhưng mà làm cho hắn bất ngờ là Tiểu Hy không chạy mà đứng dậy ôm lấy thân người của hắn. Ôm lấy ta. Ở thời điểm này chắc chắn nàng sẽ không rời đi. Nàng phải bồi tiếp hắn, dù có chết nàng cũng không hối hận. Hắn mùi lòng lấy Bạch Tiểu Hy lại mà nói, Tiểu Hy ta thật là xin lỗi. Vừa mới dứt lời thì Bạch Tiểu Hy đã nhón chân, đôi môi mỏng theo miệng của hắn mà dán tới. Lúc này nàng đã vứt bỏ vẻ rụt rè, thay đổi bị động lên chủ động. Nàng không muốn Long Đào suốt đời vĩnh viễn nhập ma. Đương nhiên cái phần âm dương giao hợp có hóa giải ma khí được hay không đều là do Long Đào phán đoán. Nhưng mà ở thời khắc này Bạch Tiểu Hy đã không còn lựa chọn nào nữa. Long Đào cuối cùng cũng mất đi tư duy. Một khắc này hắn đã quên phải nhẹ nhàng với nàng. Trong thức hải chỉ có hành động nguyên thủy, không biết mệt mỏi. Bạch Tiểu Hy ôm lấy Long Đào, móng tay cắm sâu vào da thịt của hắn, nước mắt rơi chảy. Long Đào nhập ma không hề biết thương hoa tiếc ngọc, không hề nghi ngờ lần thứ nhất của Bạch Tiểu Hy là vô cùng thống khổ. Thời gian cũng đã dần trôi qua, ma khí cũng được một lần nữa khống chế. Lần này là triệt để cứu hắn thoát khỏi tàu hỏa nhập ma. Tư duy của Long Đào cũng dần dần thanh tịnh. Lúc này hắn mới ý thức được Bạch Tiểu Hy đang nằm bên cạnh của hắn mà ôm lấy. Nàng tóc đen lộn xộn, đôi mắt đẹp đã nhắm lại phảng phất đang ngủ say. Hai đầu lông mày còn nhăn lại biểu hiện thống khổ đau đớn. Long Đào nhất thời thấy thương yêu không dứt, vừa rồi mất đi lý tính nhưng mà hắn vẫn tận mắt chứng kiến được cảnh tượng lúc nãy mà nghẹn giọng. Hắn quay người nhẹ ôm lấy Bạch Tiểu Hy rồi dần dần thiếp đi. Bạch Tiểu Hy không bao lâu sau đang ngủ say tỉnh lại. Nàng đầu tiên nhìn hắn thiếp đi, một tay ôm lấy chính của mình, xung quanh không còn ma khí bộc phát mà nhẹ nhàng thở dài. Ta đã là người của ngươi, vĩnh viễn không được rời bỏ ta. Cũng không lâu lắm Long Đào cũng trong giấc ngủ mà tỉnh lại, thấy nữ nhân nằm bên cạnh của mình dịu dàng, đã sớm mất đi vẻ băng lãnh, khiến cho trái tim của hắn đập rộn lên từng hồi. Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán của nàng một cái, rồi nhanh chóng bật lại y phục. Bạch Tiểu Hy cũng ngồi dậy theo ánh mắt tập trung lên người của Long Đào, đang ngồi xếp bằng đả tỏa. Sau đó một lúc hắn kiểm tra thì thật sự ma khí đã biến mất. Cơ thể đã phục hồi đến độ sung mãn, hắn nhìn nàng và cười khẽ. Tiểu Hy, chúng ta đi, chúng ta tiếp tục xông quan. Long Đào nhìn về phía quan tài băng rồi lấy hết khí lực đi tới. Bạch Tiểu Hy cũng bám sát theo sau. Nhưng mà đang đến gần thì khí tức âm lãnh lạnh lẽo càng mạnh mẽ ập đến. Bạch Tiểu Hy đã có thể chất băng hàn cho nên cũng đỡ hơn một chút so với Long Đào đang chật vật. Nhiệt độ lạnh giá này trực tiếp theo băng quan phát ra, nhưng chạm đến thân thể của hai người cũng chẳng gây nên tổn hại gì. Nhưng càng vào sâu áp lực càng mạnh, Long Đào cảm thấy xung quanh nhiệt độ chợt giảm xuống. Trong lòng nghi hoặc, Long Đào cùng với Tiểu Hy không ngừng đi tới. Cách quan tài băng khoảng 20 trượng, nhiệt độ đã giảm xuống đến mức ai cũng có thể nhận thấy được. Trong quan tài chắc chắn có hoa tuyết mới phát ra băng hàn khủng bố như vậy. Hắn vẫn không ngừng đi tới cách băng quan còn 15 trượng, nhiệt độ xung quanh bất ngờ giảm. khiến cho hai người lập tức cử động chậm dần. Cơ thể máu huyết lưu thông cực kỳ chậm, tùy thời như là muốn đóng băng. Long Đào ý chí quật cường, từng bước tiếp tục hướng băng quan mà đi đến. Hắn ra hiệu cho Tiểu Huy dừng lại để hắn tiếp tục dò xét. Nơi đây thật đúng là cực hạn băng hàn, khiến cho Long Đào toàn thân cơ nhục từ trong ra ngoài run rẩy. Run rẩy đại biểu cho sự chịu đựng của Long Đào đã tới cực hạn. Bất quá còn tốt, ít nhất bây giờ cơ nhục còn có thể run rẩy. Nếu như cơ nhục quả thật không thể run rẩy, bên trong cơ thể có thể sẽ bị xé rách. Long Đào từng bước tiến tới. Cánh tay trái trắng bệch, ngoài da rách toạc, máu huyết còn chưa kịp chảy ra thì đã bị đông lại thành màu đỏ sậm. Long Đào nhíu mày nhưng vẫn như trước từng bước tiến lên. Bắp đùi, ngực, mặt trong nháy mắt bị đông cứng xé rách. Cước bộ Long Đào chợt đình chỉ lại. Hắn lùi lại phía sau năm trượng bên cạnh Tiểu Hy, nhìn đống thi băng đã vỡ nát xung quanh mà cười khổ nói: Tiểu Hy, thật sự nơi này quá quỷ dị. Càng tiến gần nhiệt độ càng giảm, ngay cả ta còn cách 10 trượng cũng vô lực tiến vào. Nhìn đám người bị đóng băng kia là biết không thể tiến vào nơi này là tử địa. Ta mang băng cốt có thể thử. Tiểu Hy nghe vậy thì liền muốn lên thử, nhưng ngay lập tức bị Long Đào cản lại. Hắn không muốn nàng chịu thương tổn. Bỗng nhiên Bạch Tiểu Hy chỉ về đống băng lớn sắt bên cạnh băng quan mà khẽ nói: Long Đào, chẳng xem đó là gì. Long Đào lập tức nhìn lại, đó là một khối băng lớn cao gấp 3 thân người. Xung quanh các băng thi đều đã vỡ vụn, nhưng chỉ có nó còn nguyên vẹn. Suy nghĩ một hồi, Long Đào trợn vỗ ót mà nói: Mẹ nó, quên mất đám thạch tượng, không phải mộ chủ bố thí thạch tượng cho vui. Long Đào, ta thật là thông minh hết phần thiên hạ. Bạch Tiểu Hy nhìn thấy hắn tự sướng mà không khỏi mỉm cười. Nàng thật sự đã đoán ra từ sớm, kể từ lúc thấy núi băng, nhưng vẫn để cho hắn tự tâng bốc bản thân. Nàng ấn tượng với dáng vẻ vô sỉ đó của hắn. Tiểu Hy, ta cần phải điều tức vết thương. Nói rồi hai người không ở lại mà lùi nhanh ra phía sau để cho Long Đào điều tức. Hai tay của hắn ấn lại ấn pháp. Đây là mộc trận có tác dụng điều hòa da thịt, nhanh chóng chữa trị vết thương. Cũng không lâu lắm, Long Đào đứng dậy đưa tấm da cừu ra mà nghiên cứu. Tổng cộng có 5 loại đồ án tương đương với ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Đồ án đầu tiên hắn đã luyện thành, bây giờ tiếp tục nghiên cứu trận pháp còn lại. Mất khoảng một ngày trời, Long Đào mệt mỏi dựa lưng vào vách động mà nghỉ ngơi. Bên cạnh hắn, Tiểu Huy đang nướng phần thịt con mãng xà rồi đưa cho Long Đào. Hắn nhìn nàng rồi cười nói: Hiện tại 4 trận pháp còn lại ta đã nắm được, nhưng muốn đi đến băng quan thì phải vận chuyển chúng lại thành một loại. Ý chàng là đảo ngược văn tuyến, tập trung vào hỏa nguyên tố. Bạch Tiểu Hy cũng đoán được ý nghĩ của hắn mà nói. Long Đào gật đầu, hắn nhìn nàng một lúc rồi nói: Tiểu Hy, cha nàng thật sự cần bông hoa tuyết này. Tiểu Hy gật đầu buồn bã, nàng nói: Nhưng ẩm thuốc của huynh cần hơn, cha ta có thể phục dựng loại thuốc khác. Long Đào liền nói: Thuốc trường sinh sao? Bạch Tiểu Hy im lặng mà gật đầu, trong mắt của nàng hiện rõ vẻ buồn bã. Long Đào tiến lấy ôm nàng trong lòng mà nói: Ta biết nó đang ở đâu, đợi cứu xong âm thúc ta sẽ lấy nó cho nàng. Triệu Vũ Đế là kẻ thù của ta. Bạch Tiểu Hy nghe hắn nói vậy cũng vô cùng ngạc nhiên. Tuy nàng có nghe phong phanh âm quan cùng Long Đào nói chuyện, cũng hiểu ra lông vấn đề. Nhưng từ trực tiếp miệng hắn nói ra thì khác, khiến cho nàng không khỏi cảm thán khi chào thân cho nam tử này. Cũng không lâu lắm, Long Đào nghỉ ngơi xong thì bắt đầu đi ra chỗ thạch tượng phía ngoài. Hai tay liên tục kết pháp, từng đoàn văn tuyết lóe lên với ánh sáng vàng rồi bốc cháy. Cứ như vậy 4 trận pháp còn lại cũng một lần nữa ngưng tụ rồi được Long Đào đẩy vào nội thể. 5 thạch tượng lúc này đều được Long Đào chuyển hóa trận pháp ngũ hành nguyên tố, dồn hết vào hỏa nguyên tố. Trở lại hầm băng, Long Đào đứng đó, ánh mắt tập trung về phía băng quan. Phía sau hắn là 5 tên thạch tượng đang bốc cháy. Hắn nhìn Tiểu Hy gật đầu rồi nói: Lên. Tức thì những tiếng bước chân rầm rập vang lên. Thạch tượng đi đến đâu thì băng tan đến đó. Những làn hơi nước trắng xóa cứ như vậy bốc lên che phủ khắp đại sảnh. Nhiệt độ ngày càng tăng cao, xóa đi băng hàn lạnh lẽo. Long Đào cùng Bạch Tiểu Hy đi sát năm thạch tượng, nhờ hơi ấm tỏa ra mà chống lại băng hàn. Một lần này thì đoàn người tiến thêm được 2 trượng nữa, thu giãn khoảng cách với băng quan còn 8 trượng. Thạch tượng bị áp lực quật ngã xuống đất. Thạch tượng thân thể chính xác là cường hãn, sẽ áp băng hàn quét đều không có tổn hại gì. Nhưng mà càng tiến lại gần thì không chỉ có băng hàn tấn công mà có cả băng phong cường đại quật tới. Nhưng cũng rất nhanh thạch tượng lại tiếp tục đứng dậy mà bước đi. Cứ như vậy cả năm thạch tượng thay nhau chắn gió cho hai người, vừa tỏa ra nhiệt độ giữ ấm, chốc chốc lại đến trước mặt băng quan. Ngọn lửa xung quanh năm thạch tượng cũng từ đó ảm đạm đi nhiều, nhiệt độ cũng từ đó mà giảm xuống. Long Đào trong lòng hiểu được tình trạng thân thể trong lúc này, thân thể cơ nhục mỗi chỗ một kiểu đều kịch liệt run rẩy, từng tế bào rất nhỏ kịch liệt hoạt động, tựa hồ như là muốn sinh ra một ít nhiệt lượng để triệt tiêu rét lạnh. Hắn nhìn Bạch Tiểu Hy rồi nói, đây là điểm cuối rồi, cố gắng chịu đựng. Quan tài này không lớn lắm, nó được làm từ một khối băng lớn hơn thân người một chút. Tuy nhìn trong suốt nhưng mà thị lực của hai người nhìn vào như là bị kẹt ở đám sương mù mờ ảo. Không thể nhìn thấy vật bên trong, xung quanh băng quan không có điêu khắc gì tỉ mỉ, chỉ phía trên nắp quan có khắc một bông hoa nhỏ. Theo suy đoán thì đây là hình dáng mô phỏng của hoa tuyết trong truyền thuyết. Long Đào ra lệnh cho một thạch tượng lấy trường mâu vạch ra một con đường lớn theo nắp quan muốn mở ra. Khi nắp quan đã được rạch cẩn thận, thạch tượng lấy tay nhấc quan lên. Nhưng ngay khi mà nắp quan hé mở một góc thì bất ngờ một lượng lớn băng hàn theo đó thẩm thấu qua, ập trúng ngay tên thạch tượng đầu tiên. Thạch tượng nhất thời cánh tay bỗng nhiên bị dính chặt vào nắp quan, băng hàn từ đó lan theo cánh tay bao phủ khắp cơ thể của hắn, tích tắc hóa thành một cột băng khổng lồ. Không ổn rồi. Long Đào ngạc nhiên cực độ, hắn không ngờ tỏa nguyên tố lại dễ dàng bị băng hàn dập tắt dễ dàng đến thế. Đôi tay của hắn run lên tiếp tục kết pháp, nhưng nửa ngày trời không bắt được liên lạc với thạch tượng bị đóng băng, hắn thầm kêu khổ. Thế này thì không ổn, nếu thạch tượng tất cả bị đóng băng, chúng ta ắt sẽ phải chết. Nhưng mà bây giờ quay lại thì không kịp, Huệ nhìn xem thạch tượng còn lại hỏa nguyên tố đã dần cạn kiệt. Bạch Tiểu Hy cũng lo lắng không thôi. Đúng như lời nàng nói, quay lại ắt phải chết, tiếp tục liều mạng còn có cơ hội sống sót. Long Đào cũng nghĩ như lời của nàng nói, thời gian của hai người không còn nhiều, nhiệt độ lại đang dần giảm xuống. Long Đào đại não di chuyển cấp tốc, rồi rất nhanh nắm lấy thanh bảo kiếm của Tiểu Hy hét lên khí lực mà hét. Khai quan! Ngay sau tiếng hét của hắn, tất cả 4 tên thạch tượng còn lại lập tức cùng xông lên. 4 tên giữ lấy 4 góc quan tài đồng thời cùng một lúc mở ra. Nắp quan tài đã được mở, từng làn khí lưu khủng bố từ đó ập tới. 4 tên thạch tượng bắt đầu có dấu hiệu đóng băng, từng làn gió lạnh rít qua như là lưỡi dao sắc bén ập đến đám người. Nhiệt độ đã giảm xuống cực thấp, Long Đào cũng bắt đầu cử động khó khăn. Đợi kình phong qua đi, hắn từng bước tiến sát quan tài mà nhìn, và nhà thờ bên trong nhất thời ngạc nhiên. Trong quan tài không có bất cứ thứ gì tồn tại, chỉ là một chiếc quan tài trống không. Long Đào thất vọng đến cực độ mà mắng, mẹ nó, quan tài rỗng, bị lừa rồi. Nhưng đột nhiên một làn gió lạnh kéo tới thổi qua mái tóc đen của hắn, Long Đào vội vàng hét lên, nguy hiểm, mau lùi lại. Ngay lúc này băng tượng bên cạnh của Long Đào đột nhiên ánh mắt phát sáng như là phảng phất sống lại. Tung quyền đấm vào trong hỏa thạch tượng. Long Đào qua bất ngờ ôm lấy Tiểu Hy một bước vọt ra phía sau, cũng không kịp điều khiển thạch tượng né tránh. Thạch tượng bị băng tượng đánh cho một quyền vào ngực. Hỏa tượng bị dính đòn thì lập tức băng hàn theo quyền của băng tượng mà bắt đầu lan tràn, dập tắt đi hỏa nguyên tố ở trong người. Tích tắc đã biến thành một cột băng. Bây giờ số lượng thạch tượng còn lại chỉ là 3 tên. Hỏa nguyên tố cũng bắt đầu yếu ớt, tùy thời có thể đóng băng bất cứ lúc nào. Sự việc diễn ra quá đột ngột khiến cho Long Đào biến sắc. Hắn nhìn lại băng tượng, rõ ràng đây không phải là đá. Nhìn kỹ lại thì cơ thể đó có thể được làm bằng nguyên chất. Tiểu Hy, ta thấy nó rất giống một người. Lập tức hai người kinh hãi cùng thốt lên, là chủ mộ. Quả đúng là như vậy, thạch tượng này cực giống với người được vẽ trên bức tranh lớn ở ngoài kia. Rõ ràng là chủ mộ, nhưng mà tại sao hắn lại là người băng thì hai người đều không biết. Long đào đó là hoa tuyết. Ồ, ta thấy rồi. Đôi mắt của hai người tập trung vào một điểm. Bên trong lồng ngực của thạch băng có một vật thể lạ hình bông hoa. Rõ ràng bông hoa này cung cấp hàn băng cho băng tượng. Nói đúng hơn là nó đang điều khiển băng tượng này. Long đào nhíu mày, thế là một chuyện, nhưng mà làm cách nào để lấy được nó ra lại là chuyện khác. Long đào cũng không suy nghĩ gì, lập tức kết pháp. Lập tức hai hòa tượng cùng lúc lao lên mà hướng thẳng băng tượng mà đấm tới. Tượng quyền như là vũ bão vang lên chất chúa cả đại sảnh. Những mảnh thi băng một lần nữa vỡ nát và rụng rời. Long đào nhìn thẳng tới những hài cốt bị đóng băng kia mà ngạc nhiên nói. Băng sợ nhất là gì? Sợ lửa. Bạch Tiểu Hy liền đáp. Nhưng Long đào lập tức lắc đầu. Hỏa vi băng chỉ là tương sinh tương khắc. Nguyên tố nào trong hoàn cảnh mạnh mẽ hơn nó sẽ thắng. Ví dụ băng tượng này đối với hỏa tượng tại miệng núi lửa thì tình thế sẽ khác. Nhưng đây là địa bàn của nó. Theo người đó là gì? Âm phong, chỉ cần âm thanh cực lớn phát ra, những cột băng lập tức sẽ vỡ nát. Nàng nhìn đi. Long đào chỉ tay về phía những hài cốt đã bị đóng băng, bị dư âm phá nát, nằm rải rác trên sàn nhà mà nói. Bạch Tiểu Hy cũng tấm tắc gật đầu, nhưng chủ yếu bây giờ lấy đâu ra âm thanh lớn. Long đào cũng có suy nghĩ của riêng hắn. Hắn lập tức lùi lại khoảng cách an toàn rồi ngồi xuống đả tỏa. Trận chiến giữa hai hòa tượng cùng băng tượng cũng dần kết thúc. Hòa tượng một tên đã bị đóng băng, còn tên kia lập tức lùi lại theo sự điều khiển của Long đào. Năm tên đã bị đóng băng mất ba, chỉ còn lại hai tên. Hỏa nguyên tố đã suy kiệt. Long đào ngồi cách băng quan tầm 20 trượng, hai thạch tượng cũng lại sát bên hắn, rồi hỏa tố cũng tắt hẳn. Đúng như Long đào đã dự đoán, băng tượng kia sẽ không rời khỏi băng quan tiến lại, cho nên hắn coi như phần nào yên tâm mà kết pháp. Từng dòng văn tuyến lại được vẽ lên, lần này hắn sửa đổi lấy kim thuộc tính làm chủ, lần này hắn táo bạo hơn nhiều mà loại bỏ bốn nguyên tố ngũ hành còn lại. Hơn 500 văn tuyến không ngừng đi qua bất cứ một nguyên tố nào mà kết thẳng vào kim thuộc tính. Nói đơn giản là thuần kim, sau này cho dù hắn muốn đổi lại thuộc tính khác cũng không được. Thiên địa chi linh kim khai. Hắn hét lên một hơi dài, lập tức cắn tay. Máu tươi từ đó chảy ra đập thẳng sau ót của người đá. Lập tức tượng thạch bắt đầu biến đổi. Lớp đá bắt đầu đen lên, dần dần chuyển sang màu sắt đặc. Bây giờ phải gọi chúng là Iron Man. Long đào cười lớn đứng dậy, hai tay chống vào hông nhìn băng tượng mà nói. Còn mẹ ngươi, hại lão tử bỏ ra không ít công sức, chết đi. Lập tức hắn lấy tay của Tiểu Hy lùi lại phía cửa ra vào mà ngồi xuống nhằm nhở. Bạch Tiểu Hy thấy vậy khó hiểu mà hỏi. Ngươi muốn làm gì? Nàng cứ xem đi. Long đào âm u cười nói rồi hét lên. Chiến! Lập tức kình phong liền rít lên liên hồi, những tiếng động mạnh mẽ vang lên, âm thanh kim loại khủng bố va vào nhau nghe chát chúa. Bạch Tiểu Hy vô cùng ngạc nhiên nói, thế này sao được chứ? Long đào không chỉ nói gì, chỉ cười hắc hắc nhìn hai tên kim tượng ẩu đả lẫn nhau. Bọn chúng quyền đi quyền lại, cũng không hề có né đòn, tên này đấm một cái, tên kia cũng trả một quyền. Những khối sắc đặt va với nhau vang lên những âm thanh nặng trĩu, quyền ảnh ra vào lúc càng nhanh, từng làn sóng âm thanh xung kích theo nhau từ đó chấn động cả đại sảnh. Những tảng băng nhũ trên trần nhà bắt đầu theo âm phong mà đổ xuống, cắm thẳng đầu nhọn lên sàn nhà phát ra những tiếng ầm ầm. Số lượng rơi xuống ngày càng nhiều, âm thanh cộng hưởng với nhau càng ngày càng khó nghe, đại sảnh bắt đầu rung chuyển dữ dội. Nền băng dày cộm bắt đầu có dấu hiệu nứt toác. Nhưng mà chủ yếu là băng tượng kia vẫn bình an vô sự. Long đào đã thấy nó nứt toác nhưng lại rất nhanh liền lại. Tầng này âm thanh vẫn chưa đủ, cần phải tiến lại gần hơn nữa. Hai kim tượng dần dần theo Long đào chỉ đạo tiến sát thêm 5 trượng, rồi bắt đầu màn nện nhau. Âm thanh đình tài nhức óc vang lên. Lần này quyền ảnh ra cực mạnh, xung kích ngày càng trở nên kịch liệt. Số lượng băng thạch từ trên cao rơi xuống ngày càng nhiều. mặt băng cũng đã vỡ nát làm ra thành nhiều mảnh. Băng tượng bắt đầu như những vết nứt lớn, cánh tay cũng theo đường nứt mà rơi xuống nát vụn. Long Đào mừng rỡ kêu lên, có hiệu quả, tiếp tục cho ta. Tiếng vang ngày càng trở nên dồn dập, ngừng của hai kim tượng cũng đã lõm vào nát. Cơ thể cũng như biến dạng, tùy thời có thể dừng hoạt động bất cứ lúc nào. Băng tượng cũng không hề khác hơn là bao, vì nó không thể rời khỏi quan tài, cho nên chỉ có thể đứng tại chỗ đón nhận âm phong. Long Đào kêu lên không ổn vì tốc độ hồi phục của băng tượng rất nhanh. Nếu không có đòn chí mạng thì cả đời này hắn cũng đừng mong lấy được hoa tuyết. Long Đào liền hét lên, dồn lực vào một đòn cho ta. Tiếng quyền ảnh chạm vào nhau vô cùng mạnh mẽ khủng bố vang lên. Hai kim tượng bị bắn ra sau bức tường ngã xuống rồi mất đi cử động. Nhưng cũng theo dư âm phản lại, băng tường bắt đầu vỡ nát thành từng mảnh rồi rơi xuống. Hàn khí từ đó cũng tan đi, nhiệt độ dần dần trở lại bình thường. Long Đào mừng rỡ kêu lớn, thành công. Cũng chẳng tốn thời gian, thân ảnh của hắn lập tức chạy đến, nhìn những mảnh băng còn sót lại trên sàn nhà mà ngạc nhiên. Trên nền băng, một thi thể nam nhân rung lên đang nằm như là đang ngủ. Trên tay của ông ta cầm một bông hoa bằng băng. Long Đào cúi xuống vái chủ mộ một cái rồi vươn tay lấy bông hoa kia. Hoa tuyết chỉ có 5 cánh, màu trong suốt như băng, cũng không phát ra hương vị gì cả. Nhìn nó rất thánh khiết, giống như là một vật tiên không muốn phạm trần. Hơi lạnh từ hoa tuyết bắt đầu truyền đến cánh tay của hắn, một cảm giác rét buốt nhưng không hề khó chịu, mà ngược lại tạo cho hắn một cảm giác khoan khoái. Những nội thương ngoại thương đều được bánh khí này xâm nhập vào nội thể chữa trị. Thảo nào mà băng tượng lại phôi hục đáng sợ đến như vậy. Long Đào cũng không có hành động gì, bèn kết hoa tuyết đi, nhìn về thi thể của người đàn ông kia, hắn tiến lại nhỏ giọng nói. Tiền bối, chúng ta thật sự không có ý mạo phạm ngài, quả thật là bất đắc dĩ. Dứt lời hắn tiến đến bế người kia đặt vào băng quan rồi đóng nắp lại toan rời đi. Thì hắn lại bất ngờ, những mảnh băng tường bắt đầu rung chuyển rồi nối lại với nhau. Lại là hình dáng của trung niên nam nhân. Nhưng để ý kỹ sẽ thấy trên khuôn mặt đang mỉm cười. Trên tay băng tường một chồi non đã bắt đầu hiện ra. Long Đào mỉm cười rồi kéo Tiểu Hy quay đầu đi. Tiểu tử, ngươi đã thật sự trưởng thành rồi. Đại mộ cổ loa ngươi sẽ là nhân tố chính. Không ngờ được tiểu nữ của Bạch Vũ cũng tới đây. Có duyên, có duyên. Lúc mà hai người đã đi khuất thì một giọng nói trầm ổn vang lên khắp đại điện, rồi dần dần biến mất như chưa từng xuất hiện. Sau khi lấy được hoa tuyết, hai người cũng bắt đầu rời khỏi mộ địa. Vừa bước ra khỏi cửa động lúc trước thì mùi tanh nồng lại bốc lên. Nơi đây xác thối chưa phân hủy hết bốc mùi tanh oi nồng nặc xông thẳng vào mũi của Long Đào. Hắn cau mày nhìn khắp sân động một lượt nhưng không thấy dấu vết của âm quan đâu. Long Đào thở dài, đi thôi, tìm đường thoát khỏi đây, tìm đến cổ loa thành. Âm thúc chắc được Tiểu Chu đưa đến đó. Tiểu Hy ngạc nhiên hỏi, Tiểu Chu là ai? Nàng vừa dứt lời thì bất ngờ phía bên trên trần động, một bóng đen to lớn bắt đầu buông thõng người xuống. Đôi hàm răng sắc nhọn mở ra lao về phía của Long Đào. Bạch Tiểu Hy hốt hoảng rút mũi kiếm toan nhảy vào, nhưng Long Đào liền xua tay. Khuôn mặt nhằm nhờ cười mà nói, chỉ là một con nhện, xem ta đây. Long Đào tung ra một quyền cước cực kỳ nhẹ nhàng vào đầu của con nhện khổng lồ to lớn. Lập tức con nhện màu ánh bạc bị quyền phong đánh bay ra khỏi cửa động, va chạm mạnh vào tán cây xung quanh rồi đổ sập xuống. Nó kêu lên vài tiếng rồi tám chân ngừng giãy giụa nằm im một chỗ. Bạch Tiểu Hy trợn mắt há mồm nói, Long Đào, từ khi nào ngươi trở nên khủng bố như vậy? Long Đào liền cười hắc hắc vài tiếng định tiếp lời thì một giọng nói trầm ổn vọng tới, tiểu tử, người thật giống như tên âm quan, lại đây. Long Đào đang định tâng bốc bản thân thì hắn chợt nhìn lại phía trước sân động, nơi đấy một thân ảnh quen thuộc hiện ra. Long Đào mừng rỡ tiến lại ôm lấy người trung niên, đôi mắt đỏ lên như là muốn khóc. Chính thúc tổ bá, sao người lại cùng Tiểu Chu lại ở đây? Âm thúc đâu, ta nghe âm thúc nói người đang ở cổ loa thành cơ mà. Trinh Công vỗ lấy bả vai của hắn rồi nói, hiện tại có việc nên ghé qua đây gặp một lão nhân gia, tiện thể đi cùng Tiểu Chu để nó đưa ngươi về Cổ Loa Thành. Tiểu tử âm quan đang ở đó, hiện tại cấp bách. Đại quân đang tiến đến, ngươi cần về gấp. Ngươi muốn nói đến quân Tiếu lão nhân? Long Đào nghi ngờ hỏi. Chính Công cũng chẳng chối mà liền tiếp lời. Đúng vậy. Lúc này Bạch Tiểu Hy nghe hai người nói chuyện, có nghe phòng phành nhắc tới ngoại tôn của mình, với lại biết người kia là quân Tiếu, hay nhắc tới liền lập tức quỳ xuống. Đôi mắt của nàng đã tuôn lệ, không ngờ rằng mình lại gặp người cần tìm hơn chục năm qua ở đây. Ngoại tôn ta đã đi tìm Triệu Vũ để tìm thuốc trường sinh. Người chính là Công, tiểu nữ xin người cứu cha ta. Ta và ngoại tôn tìm ngươi cả chục năm nay. Ta xin ngươi. Chính Công vội vàng đỡ nàng dậy mà hỏi. Cha ngươi là Bạch Vũ? Đúng vậy. Chính Công thở dài chắp tay ra phía sau lưng mà nói. Chuyện đã trôi qua gần 20 năm. Lúc ấy ta còn đang chịu kiểm soát của Triệu Vũ. Ai ngươi đi cùng ta? Chúng ta sẽ đến kinh đô tìm ngoại tôn của ngươi. Bất tử thuốc ta sẽ tìm cách đoạt về. Long Đào nghe vậy thì cũng gật đầu nói. Tiểu Hy, ngươi đi cùng lão nhân ra sẽ không có nguy hiểm gì lớn. Ta sẽ trở về Cổ Loa Thành trước, xong việc thì đến gặp ta. Bạch Tiểu Hy chần chừ một cái rồi không nỡ nhưng cũng gật đầu đồng ý. Long Đào hôn nhẹ lên mái tóc đen của nàng một cái, rồi tiến lại chỗ của Tiểu Chu vỗ vỗ một cái. Tiểu Chu đang nằm im bất động bỗng bật dậy cọ cọ chiếc đầu vào Long Đào, rồi cúi xuống cho hắn nhảy lên lưng, rồi xoát một tiếng nhảy đi hướng Cổ Loa Thành. Bạch Tiểu Hy nhìn thấy bóng lưng của hắn rời đi mà khẽ thở dài. Long Đào, bảo trọng, ta sẽ tới tìm chàng. Hai ngày sau tại Cổ Loa Thành, hai người đặt chân tới Cổ Loa. Lúc này thì trời cũng đã tối. Với tốc độ vũ bão của Tiểu Chu đi cả ngày lẫn đêm, cuối cùng thì Long Đào cũng đến trước cổng thành. Hắn đi trước cổng thành tóc bay trong gió, bộ trường sam màu trắng tung bay trông vô cùng tiêu sái mà hét lớn. Long Đào, ta đã trở lại. Đột nhiên ở trên tường thành một mũi tên bay theo gió lao nhanh về phía của hắn, sượt qua mái tóc đen kèm theo một giọng nói giận dữ vang lên, mang theo thập phần mạnh mẽ. Là kẻ nào to gan dám đứng dưới kia làm loạn? Long Đào tức giận cúm người lại, giọng điệu thu liền đi nhiều mà nói. Cha, cha, đừng bắn, là ta. Người vừa bắn tên không ai khác chính là Long Vân. Hắn đã sớm thấy nhi tử của mình cùng Tiểu Chu tiến đến, nhưng mà lâu ngày không gặp nhi tử, muốn thử thân thủ của hắn nhưng không làm cho Long Vân thất vọng. Chỉ một cái nghiêng đầu mũi tên đã lệch qua. Long Vân liền cười lớn. Thần thủ khá lên nhiều rồi đấy, ngươi vào thành đi, âm quan đang đợi ngươi. Long Đào không có nhiều lời, lập tức được binh lính mở cửa vào trong thành. Trong phủ tướng quân nghe tin Long Đào đã trở về, toàn bộ gia quyến âm gia đã tập trung tại phủ. Chính giữa đại sảnh là một thiếu niên nam tử mặc bộ trường bào màu trắng. Trên khuôn mặt của anh Tuấn mỉm cười xúc động, đôi chân của hắn run lên, rất nhanh chóng quỳ rạp xuống đất mà nói. Bái kiến gia gia, bái kiến phụ thân, bái kiến mẫu thân, hài nhi đã trở về. Hài tử, mấy năm không gặp, ngươi cũng ra dáng nam nhân rồi đấy, lại đây với ta. Ân Nhã cùng với Long Vân ngồi nhấp chén trà nóng mà không khỏi mỉm cười. Phía sau Long Vân, Nguyệt Nhi vội vàng tiến tới đỡ đôi tay của Long Đào. Đôi mắt của nàng rơi ra từng hạt lệ châu xúc động nói. Hài tử đứng dậy đi, nào nào ta xem ngươi có bị rơi cân thịt nào không. Mẫu thân, hài nhi không sao, nói cho mẫu thân biết ta đã có thê tử. Long Đào cười hắc hắc rồi quay sang nhìn ông ngoại cùng cha của mình, khuôn mặt nghiêm trọng nói. Ông ngoại, âm thúc thúc người đang ở đâu ạ? Ta cần phải gặp thúc ấy ngay. Âm Nhã nghe Long Đào nhắc đến âm quan mà đôi tay không khỏi run lên, sắc mặt tối sầm lại, ho khan vài tiếng. Nguyệt như thế vậy liền đỡ lấy Âm Nhã mà nói. Cha, chớ có xúc động, âm đệ sẽ không sao. Âm Nhã mấy năm nay chiến đấu liên miên, lo lắng đại sự đã già đi không ít, nhưng trên người vẫn toát ra một khí chất riêng không phải ai cũng có. Người ta nhìn vào ông đều có cảm giác như đứng trước ngọn núi lớn không thể nào vượt qua. Nhưng lúc này đây người như Âm Nhã cũng không chịu được cảnh con mình bị như vậy mà lâm trọng bệnh. Long Vân đứng dậy rồi nói. Nguyệt Nhi, Nàng đưa nhạc phụ vào nghỉ ngơi đi, ta đưa hắn gặp âm đệ. Long Đào đi theo ta. Long Đào tiến lại chắp tay trước mặt của Âm Nhã rồi cùng Long Vân rời đi. Nơi mà hai người tới là một đại lao lớn, lúc này trăng đã lên giữa trời, vạn vật yên tĩnh. Trong đại lao trống không, trừ tiếng ngáy rất nhỏ của hai tên thủ vệ ngủ gục trên bàn, không còn nghe thấy chút âm thanh nào nữa. Mà khí ngập trời bao phủ cảnh vật xung quanh. Tất cả chỉ là một sự tĩnh lặng, nhà giam không hề có bất cứ tù binh nào ngoài một mình người. Long Đào đang lo lắng thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng động khẽ khẽ vang lên. Vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy một bóng đen đang kéo chiếc xích sắt mà nhìn về phía bên này. Bên này Long Đào tim đập mạnh khẽ nói, âm thúc trở về đây tình trạng như thế nào? Long Vân nghe thấy Nhi Tử hỏi thì nói, hắn đã không còn là con người, khắp nơi đều bị biến dạng, tử khí rất là nhiều, hắn bây giờ là một cái xác cũng không sai. Hắn không còn nhớ gì hết, nửa tháng qua hắn chỉ nói đúng 5 chữ, cứu Long Đào Thái Sơn. Long Đào nghe thấy vậy thì nói, cha, người rời khỏi đây tránh khỏi nguy hiểm, ta tự có cách cứu âm thúc. Long Vân ngạc nhiên nói, người có cách sao? Đúng vậy, cha, người rời đi, đợi âm thúc tỉnh lại, ta sẽ nói lại cho người. Long Vân nghe Như Tử nói thì cũng phần nào yên tâm, hắn đã nói như vậy ắt phải có cách. Long Vân có không muốn làm phiền hắn, phân tâm mà bất đắc dĩ rời đi. Long Đào nhớ cẩn thận. Khi mà phụ thân đã rời đi, Long Đào bắt đầu lấy ra một bông hoa tuyết nhỏ lấy trong địa mộ. Hoa tuyết cũng được ánh trăng non chiếu vào lấp lánh tựa ngàn sao, bắt đầu cộng hưởng tỏa ra hàn khí nhàn nhạt. Khi mà hàn khí bắt đầu lan rộng theo bước chân của Long Đào, đi đến đâu mà khí cũng tan biến đến đó, hắn cũng hoan hỉ mà khẽ nói. Quả nhiên là có tác dụng, mà khí của âm thúc giống ta, chỉ có băng hàn chi nguyên mới có tác dụng. Một lát sau thì hắn cũng đi tới nhà giam âm quan. Dưới ánh lửa bập bùng thì khuôn mặt của âm quan cũng đang dần hiện ra. Vẫn là một bên đầu tàn khuyết, vẫn trước ngực đã mất đi trái tim, nhưng mà thân thể lại chịu vô số vết thương do quần tiếu gây ra. Máu tươi chảy xuống nền đất bốc mùi hôi thối, lấm ướt cả ngực. Trông âm quan bây giờ chẳng khác gì một tên quái vật, nhưng mà thân thể của hắn đã suy kiệt đến cực độ, nơi đây không còn máu huyết để hắn hấp thu. Long Đào cười khổ mà nói, âm thúc, ta là Long Đào, ngươi còn tỉnh hay không? Đôi mắt âm lạnh của âm quan mở ra, hai tay vùng lấy sợi xích mà muốn lao vào. Hắn đang thèm khát máu huyết, nhưng dường như mấy sợi xích trói hắn lại đã được chính công gia chỉ trận pháp. Dù muốn thoát ra cũng không thể được. Long Đào nhẹ nhàng đẩy cánh cửa đi vào. Hoa tuyết trên tay bỗng nhiên rung lắc dữ dội như là muốn bay ra ngoài. Mà khí bao phủ khắp nhà ngục dường như có chút sợ hãi, xô lại toàn bộ chui vào trong cơ thể của âm quan. Mà khí nhập thể nội làm cho âm quan bạo phát cuồng tính. Hắn tiếp tục vùng lấy xích sắt dường như muốn thoát ra. Long Đào cũng không chậm trễ, nhanh chóng tiến lại. Hắn nhìn khuôn mặt đáng sợ kia mà nói, âm thúc, đây là hoa tuyết bổn nguyên, người cần hấp thụ. Trong đêm tối tĩnh mịch, tiếng hét mạnh mẽ đầy thống khổ của đại ma đầu vang lên, vang vọng khắp cả nội thành Cổ Loa. Tiếng trẻ em thét, tiếng người già ôm nhau mà run sợ. Tất cả những nam nhân đều cầm vũ khí mà đề phòng. Những ngọn đuốc sáng đầy trời, binh lính rầm rập chuẩn bị chiến đấu. Tất cả mọi người đều tập trung về phía đại lao. Trong nội viện, Long Vân vẫn nắm chặt tay của Nguyệt Nhi mà nói, Long Đào đã bắt đầu. Tại phòng ngủ, một thiếu nữ xinh đẹp cũng như đưa mắt nhìn tới, đôi lệ châu tuôn dài nức nở. Âm quan, chàng phải sống sót. Tại phủ tướng quân, đôi mắt của Âm Nhã đã mở đi, khuôn mặt nghiêm nghị tập trung trên bản đồ nặng chịu cất lời. Nhi tử, Âm gia chỉ có một mình ngươi. Trở lại nhà Đào, Long Đào đang hành động. Hắn đã đặt hoa tuyết vào chỗ trái tim tàn khuyết của âm quan. Từ chỗ lõm mất một chỗ, máu tươi vẫn không ngừng chảy ra. Hoa tuyết bắt đầu vươn mình co lại, hàn khí lạnh lẽo tỏa ra bọc hết thân người của âm quan. Âm quan liên tục hét lên thống khổ, những làn hắc khí bạo động mãnh liệt rồi như hóa thực chất mà bị đóng băng. Từ chỗ hoa tuyết được đặt vào, những tia băng nhỏ như là kim châm bắt đầu mọc ra. như những chiếc rễ cây nhỏ chằng chịt đâm vào da thịt, chạy đi khắp cơ thể của hắn. Âm quan dường như không chịu được thống khổ, thân người đã bất động, đôi mắt nhắm lại vô hồn mà kỵ hàn khí xung nhập vào thể nội. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.